Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 773, Tần Phong át chủ bài. Đã nhưng các ngươi đều biết rõ rồi, kia ta liệt không thể để các ngươi sống mà đi ra đi rồi. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn qua mảnh này kết giới ở giữa tất cả thái cổ thần sơn người. Lộ ra sát cơ. Trước kia, hắn mục đích chẳng qua là đem Mặc Thần Ngọc chém giết, cho thái cổ thần sơn tầng dưới chót tu sĩ lưu một điểm đường sống. Hiện tại đến xem, cái này chuyện nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc xử lý rồi. Ai cũng không thể thả đi. Không phải, Tần Minh sẽ gặp đối hủy diệt tính đả kích. Tần Phong tiểu nhi, ngươi đáng chết. Chúng ta thái cổ thần sơn lập tức liền sẽ có đại nhân vật giáng lâm. Ngươi chờ chết đi, Mặc Thần Ngọc xâm nhiên quát nói. Trong tay tiếp dẫn, dự định đem một sợi thần niệm ba động đánh vào hư không. Hắn muốn thông chi thái cổ thần sơn tất cả mọi người. Đến đánh giết Tần Phong, giết cổ huyết, đây là siêu cấp một thế lực ranh giới cuối cùng. Nhưng mà, Tần Phong lại là cười rồi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội a. Phong Thiên Quyết, Tần Phong trong tay bóp ra một đạo đạo kỳ dị ấn kết. Hư không bên trong lít nha lít nhít có chút dây đem Mặc Thần Ngọc cùng hắn ở giữa không gian đều bao trùm, không chỉ là Mặc Thần Ngọc, tất cả thái cổ thần sơn tu sĩ đều bị Tần Phong cho bao phủ ở Phong Thiên Quyết phía dưới. Kia chút như thủy tinh dây đồng dạng năng lượng tràn vào không gian, đem nơi này kết giới cho phong kín rồi đi. Phong Thiên Quyết đặc tính chính là đem thiên địa đều cho phong bế. Ở Phong Thiên Quyết bao phủ phạm vi chi lực, thiên địa tự thành một giới, mảy may tin tức đều truyền không đi ra. Phong Thiên Quyết đại thành về sau có thể phong thiên, lấy Tần Phong tu vi tự nhiên không thể thật đem thiên đạo đều cho phong ấn. Nhưng là Tần Phong lại có thể bao trùm phương viên vạn dặm phạm vi. Mảnh hỗn độn này thiên vực, hắc ám đại lục đều bị Tần Phong cho phong ấn. Ở Phong Thiên Quyết bao trùm phạm vi bên trong, những này người mơ tưởng cho thái cổ thần sơn đưa đi bất cứ tin tức gì. Đáng chết, ngươi cho rằng ngươi đem nơi này phong ấn rồi liền có thể a? Cho dù thái cổ thần sơn không điều động càng nhiều người đến đây giết ngươi, chúng ta những người này cũng đủ rồi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc Thần Ngọc điên cuồng nói. Mi tâm của hắn, kia một đạo đồ đằng đã đại thành, lơ lửng ở Mặc Thần Ngọc trước người. Mặc Thần Ngọc toàn thân kinh mạch đều đang run rẩy, chỉ thấy được Mặc Thần Ngọc trên da gân xanh nổi lên. Tất cả huyết dịch đều hướng về kia một đạo đồ đằng dũng mãnh lao tới. Tựa hồ cùng đồ đằng hòa làm một thể. Theo lấy kia chút huyết dịch tẩm bổ, kia một đạo đồ đằng cũng ở chậm rãi biến ảo, lại màu bạc dần dần tiếp cận màu vàng. Tựa hồ là hấp thu rồi huyết dịch về sau, phẩm chất tăng lên rồi. Thiếu chủ, việc này tuyệt đối không thể. Ngươi nếu là đem huyết mạch chi lực ngưng tụ là một điểm, ngươi có thể muốn mất đi hoàng huyết a. Phía dưới, Mặc Thiên nhìn thấy Mặc Thần Ngọc cử động như vậy, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì Mặc Thần Ngọc thi triển pháp thuật chính là thái cổ thần sơn cấm kỵ chi thuật, đem hoàng huyết bên trong huyết mạch chiết xuất, tựa như là dã vàng đồng dạng, có thể đem lực lượng ngưng kết. Nếu như triển khai phép thuật này, cuối cùng một thân hoàng huyết chiết xuất trở thành một giọt nói. Nó mức độ đậm đặc có thể so với cổ huyết. Mặc Thần Ngọc hiện tại chuyện làm đúng là như thế. Nếu như Mặc Thần Ngọc thành công, Mặc Thần Ngọc đầy người huyết dịch đều sẽ hóa thành một giọt cổ huyết. Mặc Thần Ngọc cũng sẽ ở một nén nhang bên trong, chỉnh thể chiến lực đều tăng lên một cái cấp bậc. Thậm chí cùng bát dị loại kia tuyệt đại thiên tài sánh ngang cũng nói không chừng. Nhưng là loại này chiết xuất huyết mạch phương pháp có một cái khuyết điểm chí mạng. cái kia chính là làm giọt kia chiết xuất đi ra cổ huyết hao hết năng lượng sau. Mặc thần ngọc sẽ triệt để mất đi huyết mạch chi lực. Trở thành phàm thể, nói là đập nồi dìm thuyền, cũng không đủ rồi. Thiên lão, ta đã không có càng nhiều lựa chọn rồi. Mặc thần ngọc điên cuồng nói, sắc mặt trắng bệt. Kỳ thật mặc thần ngọc trong lòng phi thường đắng chát. Làm quyết định này hắn cũng là rất dãy dùa. Nếu như hắn không đem chính mình chiến lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc, liền rất khó thắng lợi Tần Phong. Sau cùng kết quả là lần này hỗn độn thiên vực hành trình, hắn cái gì vậy rơi không đến. Mặc thần ngọc không cam tâm cái này kết quả. Nếu như hắn được ăn cả ngã về không nói, liền có rồi miểu sát Tần Phong lực lượng, mà lại chiết xuất nhân tạo cổ huyết, có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Chỉ cần hắn có thể ở thời gian một nén nhang bên trong đạt tới 800 tầng, thậm chí vượt qua 900 tầng, thu hoạch được quang minh chủ thần truyền thừa, như vậy hắn cho dù không cần huyết mạch, cũng có thể vượt qua bát dị chờ cổ huyết rồi. Có thể nói, Mặc thần ngọc đây là đang cược. Hắn cược Tần Phong sẽ bại, mà chính mình có thể mượn cơ hội đi đến cuối cùng. Kia một giọt nhân tạo cổ huyết bên trong phát ra diệt thế đồng dạng ba động. Mặc thần ngọc toàn thân, không gian sụp đổ, thời không đứt đoạn, ánh sáng minh sơn mạch đều vì đó run rẩy, phụ cận thang trời cũng vì đó sụp đổ, liền kia vững chắc phong thiên quyết kết giới đều đang phát ra đứt đoạn âm thanh. Hiểm chút duy trì không được, lấy một thân hoàng huyết đổi lấy một giọt cổ huyết mạnh. Kinh khủng như vậy, thật là khủng khiếp. Đế tinh, bát dị chờ thiên kiêu đều cùng nhau ngạc nhiên. Từ kia một giọt cổ huyết bên trong chỗ phát ra ba động, để bọn họ tê cả da đầu. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu như bị giọt kia cổ huyết quét bên trong, cho dù là bọn họ, sau cùng kết quả cũng là vô cùng thê thảm. Huyền lão, Mặc Thiên chờ cấp 8 thần tôn cấp bậc cường giả vậy cảm nhận được rồi một vệt run rẩy cảm giác. Mặc thần ngọc đập nồi dìm thuyền một thuật, nhưng đã là để cấp 8 thần tôn đều cảm giác được rồi nồng đậm nguy cơ sinh tử. Cái khác cấp 7 thần tôn liền lại càng không cần phải nói rồi. Mảng lớn bị ép tới thẳng không đứng dậy tử đến. Tần Phong, mau tránh ra. Đế tinh kinh hô nói, giờ khắc này nàng từ bỏ rồi leo lên thang lên trời. Ngược lại hướng về dưới phương thang trời chạy đi, nếu như tùy ý một giọt này cổ huyết quét bên trong, Tần Phong có chết không sống. Né tránh, đã tới không kịp rồi. Tần Phong thì thào tự nói, hắn da thịt căng cứng, một luồng không cách nào tưởng tượng nguy cơ sinh tử bao phủ ở hắn toàn thân. Giờ khắc này, hắn nhục thân đều có chút không nghe sai khiến rồi. Hắn muốn đi, nhưng lại không cách nào tránh thoát kia cổ huyết bên trong ẩn chứa lực trường. Trận kia vực, nhưng đã đem hắn cầm cố lại. Giờ khắc này, hắn trừ rồi nghênh chiến, không có biện pháp khác rồi. Dạng này cũng tốt, xem ra, ta thật đến vận dụng chính mình sau cùng át chủ bài rồi. Tần Phong hít sâu một cái, ở loại cục diện này bên dưới, ngược lại là cười rồi. Hắn nhìn lấy giọt kia chậm rãi thổi qua đến diệt thế cổ huyết. Trong lòng có một vệt quyết tuyệt, chỉ thấy được mi tâm của hắn. Kia một đóa tam thanh chi hoa chậm rãi xoay tròn, nhất khí hóa tam thanh lại lần nữa bị hắn phát huy ra. Ngu xuẩn! Ngươi còn thật sự coi chính mình là tam thanh đạo nhân chuyển thế hay sao? Cho dù là nhất khí hóa tam thanh người khai sáng, cũng không khả năng chỉ dựa vào nhất khí hóa tam thanh ở loại trường hợp này bên dưới thủ thắng. Bát dị mắt lộ ra diễu cợt, hắn được chứng kiến Tần Phong nhiều lần thi triển nhất khí hóa tam thanh. Kia nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn chính xác rồi đến. Là thái thanh đạo nhân tuyệt học. Thế nhưng là Tần Phong nghĩ muốn dựa vào một quyển đỉnh cấp đạo pháp đi đối kháng cổ huyết bí thuật. đây không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền rồi. Mặc Thần Ngọc cũng lộ ra điên cuồng. Tần Phong, xem ra ngươi đã hết biện pháp rồi. Đã như vậy, vậy liền vẫn diệt a. Nhất khí hóa tam thanh, hoàn toàn chính xác không đủ để đối kháng cổ huyết bí thuật. Nhưng là lực bản nguyên đâu? Tần Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không chút kinh hoàng, mà là lẩm bẩm một tiếng. Hắn cùng hai đại pháp thân liếc nhau, hai đại pháp thân cùng nhau kết ấn. Trên người có cuồn cuộn ngất trời linh quang phun ra, thánh khiết bản nguyên, âm tử bản nguyên, hai đại pháp thân bên trong, hai loại khác biệt lực bản nguyên dâng trào, rơi vào rồi Tần Phong trước người, hóa thành rồi hai đạo chùm sáng. Kia hai đạo chùm sáng tản mát ra nồng đậm vốn nguyên khí tức, tựa như là hai loại giữa thiên địa nhất căn bản lực lượng. Nhìn thấy kia hai đạo chùm sáng, ở đây các tôn đều tinh thần chấn động, trên người hắn lại có hai loại lực bản nguyên. Làm sao có thể? Không phải nói chỉ có cổ huyết mới có thể có được hai đạo lực bản nguyên a? Đám người ngạc nhiên, bởi vì lực bản nguyên là tu hành chi căn bản, là cùng băng hỏa chờ bản nguyên hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tu sĩ tầm thường chỉ có thể có được một đạo thần lực bản nguyên hoặc là yêu tộc bản nguyên, trừ rồi cổ huyết hoặc là đỉnh cấp hoàng huyết bên ngoài. Có rất ít tu sĩ có thể một người có được hai đại lực bản nguyên. Dù sao, ngươi làm sao có thể tức là thần, lại là quỷ? Không đúng, không chỉ là hai loại, hắn nhưng là thần tộc tu sĩ a. Nhưng mà, đám người chấn kinh còn chưa từng bình định, Huyền lão cùng Thiên lão lại phát ra một hồi khó có thể tin tiếng kinh hô. Bọn họ chợt phát hiện Tần Phong hai đạo lực bản nguyên thế mà không có một đạo là thần lực bản nguyên, một đạo là thánh khiết tín ngưỡng lực, một đạo là âm giới quỷ tộc chi lực. Mà Tần Phong bản thể lại là thực sự ở thần tộc tu sĩ. Nói cách khác, hắn còn có một đạo thần lực bản nguyên. Đế Tinh lên tiếng kinh hô, khuôn mặt đột biến, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên vô tận, phát ra từ linh hồn run rẩy. Tần Phong là thần tộc tu sĩ, chẳng phải là nói, Tần Phong thể nội còn có một đạo thần tộc lực bản nguyên. Nói như vậy, cái kia chính là ba đạo lực bản nguyên rồi. Không có khả năng, liền ta hiện tại cũng chỉ có hai đạo lực bản nguyên. Hắn làm sao có thể có ba đạo lực bản nguyên? Bát dị kinh hãi nghẹt ngào, vô luận như thế nào hắn đều không thể tin được. Một cái không phải cổ huyết cường giả, thế mà có thể có được ba đạo lực bản nguyên, cho dù là chưa từng triệt để giác tỉnh cổ huyết, cũng đều không có ba đạo lực bản nguyên a. Thần lực bản nguyên ra, mọi người ở đây coi là cứ như vậy lúc kết thúc. Từ Tần Phong miệng bên trong lại lần nữa có quát to một tiếng truyền ra, khiến cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Mọi người thấy kế cùng màu vàng hai đạo chùm sáng về sau, Tần Phong trên thân lại có một đạo đỏ chùm sáng nổi lên. Cái kia đạo chùm sáng bên trong chảy xuôi rồi nồng đậm thần linh chi lực. Chính là thần giới tu sĩ đều cộng đồng có được thần lực bản nguyên. Đáng chết, gia hỏa này ẩn tàng thật sâu a. Giờ khắc này, cho dù là thi triển rồi áp xúc cổ huyết chi thuật Mặc Thần Ngọc, cũng động cho rồi. Mặc Thần Ngọc rất rõ ràng, có được ba đạo lực bản nguyên đến cùng có lấy bực nào ý nghĩa. Vậy đại biểu, Tần Phong tương lai là có cơ hội đi đến cùng cổ huyết đồng dạng cường đại trình độ. Trạng thái đỉnh phong cổ tổ huyết mạch, đây chính là có cơ hội trùng kích cấp 9 chủ thần cường giả a. Ở mảnh này vô ngần thế giới chi hải bên trong, đều là đỉnh cấp cường giả, là có thể so với hắn phụ thân tồn tại. Ta còn có cơ hội, chỉ cần hiện tại đưa ngươi giết rồi, người kia ba đạo lực bản nguyên sẽ thành toàn tại ta. Mặc Thần Ngọc tâm thần run rẩy, trong mắt lóe lên hung quang. Tần Phong cường đại, để Mặc Thần Ngọc trong lòng sinh ra rồi sợ hãi. chỉ có đem Tần Phong giết rồi, mới có thể bôi bình tâm bên trong phần này sợ hãi. Lấy hắn hiến tế rồi hoàng huyết đổi lấy lực lượng, vẫn là có rất lớn tỷ lệ trấn giết Tần Phong. Dù là Tần Phong có được ba đạo lực bản nguyên, nhưng là hắn nơi này vẫn như cũ có rất lớn phần thắng. Nhưng mà, còn không chờ Mặc Thần Ngọc kia một giọt cổ huyết đụng chạm ở Tần Phong trên người, Tần Phong liền lại lần nữa hét lớn, một đạo tứ sắc chùm sáng bay ra, thuộc tính bản nguyên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?